đem những giá trị của cái bình này tìm hiểu hết, nhìn xem có cái gì đối với mình hữu dụng hay không. Không thể cứ để nó trong cái túi này suốt, thật là lãng phí. Hàn Lập lấy ra cái bình nhỏ, cũng không có vội vàng mở nó ra, mà dùng ánh mắt một lần nữa nhìn kỹ sau 4 năm, xem chính mình trước kia có từng bỏ quên chỗ nào khả nghi không. Nhưng rất đáng tiếc, trải qua mấy lần hắn lật đi lật lại cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện gì mới. Hàn Lập không hề có ý lãng phí thời gian, hắn đem bình nhỏ cẩn thận mở ra. Trong bình vẫn là giọt chất lỏng xanh biếc như cũ ở đáy bình, so với 4 năm trước không có cái gì bất đồng. Hàn Lập rất rõ ràng, tất cả bí mật của bình có thể đều tồn tại trong giọt chất lỏng màu xanh lục nhỏ nhỏ này. Giọt lục dịch này nhất định có chút tác dụng đặc thù, hắn còn chưa phát hiện ra. Vì để hiểu rõ bí mật của giọt chất lỏng này, xem ra hắn phải tìm ít tiểu động vật, làm chút thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể sống. Lúc này là ban đêm, bên ngoài rất đen, thật sự không tiện đi ra ngoài để tìm động vật sống. Hơn nữa, trải qua một phen hành hạ từ lúc xế chiều cho đến tận trước nửa đêm, Hàn Lập cảm giác được mình rất là uể oải. Cho dù có tìm được, trong ngọn đèn hôn ám lúc buổi đêm, nếu thấy không rõ biến hóa cụ thể của thí nghiệm, chẳng phải một phen công cốc sao? Trải qua một phen nghỉ ngơi chu toàn, Hàn Lập quyết định đi ngủ, nghỉ ngơi cho thật tốt một đêm. Chờ cho đêm nay tinh thần hồi phục, ngày mai làm thí nghiệm không trễ. Đêm nay trôi qua, có lẽ sẽ có rất lớn sợ hãi lẫn vui mừng đang chờ đón mình. Trước khi ngủ, hắn nghĩ như vậy. Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Lập rửa mặt xong, liền đi ra ngoài cốc, chỗ phòng bếp ăn điểm tâm như bình thường. Trước kia lúc Mạc Đại Phu còn ở trên núi, đều là do Mạc Đại Phu phân phó người của phòng bếp tự mình đưa thức ăn lên từng tủ cốc. Hàn Lập nương nhờ theo iPhone của Mạc Đại Phu, cũng không cần ra ngoài sân cốc dùng cơm, đầu bếp của phòng bếp cũng đem thức ăn tới cho hắn. Bây giờ Mạc Đại Phu không có ở tại Thất Huyền Môn, người của phòng bếp tự nhiên sẽ không đưa thức ăn tới cửa nữa. Điều này làm cho Hàn Lập trong tâm lý một phen cảm khái, than thở: quyền lực thật là tốt. Ăn xong điểm tâm, Hàn Lập không có lập tức rời phòng bếp, mà là tìm quản sự phòng bếp, lấy vài mẫu bạc vụn từ chỗ của hắn, đổi lấy hai con thú hoàng long xám còn sống, mang về thành tủ cốc. Trở lại trong cốc, Hàn Lập dùng sợi dây buộc thỏ hoang vào một khu đất tương đối rộng rãi ở trong dược viên, để cho mấy con thỏ chơi đùa dưới ánh mặt trời. Đợi cho mấy con thỏ chơi đùa mệt mỏi, miệng lưỡi khô cong, mới đi tìm cái chén nhỏ, cẩn thận từ từ nhỏ lục dịch trong bình vào chén, sau đó cho thêm vào một chút nước thường. Lục dịch nhỏ như hạt đậu này rất dễ dàng tan vào trong nước, làm cho cả chén nước biến thành xanh biếc. Loại nước màu xanh biếc này làm cho người ta khi vừa nhìn vào, từ đáy lòng không tự chủ được nổi lên một luồng khí lạnh lẽo. Hàn Lập cầm lấy chén nước, đi tới phía trước mấy con thỏ đằng khác, cầm chén đặt tại bên người chúng.